Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 475, người hay là kiếm lời, nhưng lương ca vĩnh viễn không thiệt thòi, 10 phần 10, 41. 8 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Hồ Sỉ Bình đài nhận thưởng hoạt động tại sao rất ít. Mặc dù là đại chủ bá cũng không muốn làm soạt lễ vật nhận thưởng nguyên nhân. Hiện tại nên rất rõ ràng chứ. Dù sao An Lương như vậy siêu nhân khí tồn tại. Làm tại chỗ đổi tặng phẩm tiền mặt nhận thưởng. Dĩ nhiên có thể thiệt thòi. Người dám tin. Trên thực tế Hồ Sỉ Bình đài người dẫn chương trình môn đã sớm biết hội thiệt thòi sự tình. Dù sao Hồ Sỉ Bình đài cùng công đoàn muốn đánh thành. Còn muốn giao nộp 20. Thuế vụ. Muốn thông qua nhận thưởng hồi vốn. Thật sự phi thường khó khăn. Nhưng lương ca thiệt thòi sao? Những này khán giả hay là cảm giác mình kiếm lời. Nhưng lương ca vĩnh viễn không thiệt thòi. Bởi vì lương ca phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ đặc thù. Thiệt thòi. Ngây thơ. Lần trước lương ca trợ giúp tiểu hồ ly tinh sáng tạo truyền kỳ ghi chép. Đến tiếp sau thông qua khen lệ thu được linh khúc mỏ vàng 20. Cổ phần, thuận tiện hao tư thâm đường 3 cái ức tài chính. Lương ca hội thiệt thòi. Nghĩ đến thật đẹp. Đại vương, chúng ta có muốn hay không nhổ cây bồ chạy trốn nhỉ? Dương Mậu Di cố ý xây dựng trực tiếp. Hiệu quả, An Lương phối hợp nói. Ngươi hẳn phải biết, ngươi nói chuyện, những này khán giả có thể nghe thấy chứ? Phòng trực tiếp bên trong màn đạn trực tiếp nổ tung. Tú, Tú Nhi, cầu đừng chạy đường A, ta trúng thưởng. Ta trúng rồi 1 vạn đồng. Cầu trước tiên đổi tặng phẩm sau chạy nửa đường. Nhìn trên lầu trúng thưởng. Đột nhiên hy vọng người dẫn chương trình chạy trốn, nhổ cây bồ vẫn được. Ta cảm thấy một cái nào đó trong đội ngũ hạ thương, điên cuồng ám chỉ, thích nghe ngóng ám chỉ. Đột nhiên thật sợ hãi Hàn Quốc cầu fan xuất hiện, sợ cái gì? Chúng ta hơn triệu nhận thưởng huynh đệ. Còn lo lắng quản cầu. Trên lầu lại đang điên cuồng làm sự tình, An Lương không để ý đến màn đạn. Dù sao màn đạn thực sự quá nhiều. Vòng thứ 3 nhận thưởng đúng hạn tiến hành. Này vòng mới gia nhập số 2 lễ vật. Số 2 lễ vật là 5.000 tấm người gặp người thích màu đỏ trang giấy nhỏ. Chỉ cần 188 cái que phát sáng tức có thể tham gia nhận thưởng. An Lương giải thích nói. 188 cái que phát sáng chỉ cần 18. 8 nguyên mà thôi. 18. 8 nguyên mua không được xe. Mua không được phòng. Cũng tẩy không được đầu. Vạn nhất chúng rồi 50 vạn quá thưởng. Cái kia không phải Ben BMW Audi đều có thể an bài một hồi. Theo vòng thứ 3 nhận thưởng mở ra, hay là gia nhập 50 vạn nguyên giải thưởng lớn, làm An Lương phân phát xong xuôi khen thưởng. Lần thứ 2 kiểm tra tin tức thời điểm, như vậy vòng tham dự nhận thưởng nhân số hơi có thêm một chút nhỏ. Nhưng này một vòng thành vốn cũng tăng cao gấp đôi. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 nhận thưởng, cũng chỉ có 50 vạn mà thôi. Này một vòng thành bản. Bởi vì gia nhập 50 vạn giải nhì, trực tiếp để thành vốn là đến 1 triệu. Tới gần phần cuối thời điểm, Dương Mậu Di tính toán có liên quan số liệu. Nàng đau lòng nói, đại vương, chúng ta lần này hao tổn đến càng nhiều. Nhận thưởng chuyện như vậy, thiệt thòi cũng bình thường chứ. 11 giờ đúng, An Lương kiểm tra vòng thứ 3 số liệu. Dường như Dương Mậu Di nói như thế. Vòng thứ 3 hao tổn tình huống càng nghiêm trọng. Vòng thứ 3 nhận thưởng lễ vật tương tác tổng thu vào vì là 1.672.280 nguyên. Dựa theo Dương Mậu Di ký kết 45. Chia làm tỷ lệ. Hơn nữa 20% thuế vụ. Cái kia thì tương đương với 602.020.8 nguyên. Này một vòng thành vốn là 1 triệu. Đại khái chính là hao tổn tiếp cận 40 vạn tiết tấu. Chẳng trách trước cái kia mô phỏng theo An Lương người dẫn chương trình phải chạy trốn. Cũng khen người ta nguyên bản không phải là muốn chạy trốn. Nguyên bản lẫn lộn ngưng tụ nhân khí. Vốn là muốn chân chân chính chính nhận thưởng. Kết quả ai biết nhận thưởng như thế bẫy người đây. Mặc dù hắn ngưng tụ độ hot không kém. Kết quả nên cũng là may nhờ rối tinh rối mù chứ. Vì lẽ đó cuối cùng lựa chọn chạy trốn. Chấm, khán giả các bằng hữu, xin yên tâm, chúng ta vòng thứ tư trăm vạn cấp nhận thưởng vẫn muốn tiến hành. Nhà chúng ta tiểu hồ ly chỉ là cùng mọi người đùa giỡn. Chỉ là mấy trăm ngàn, thật sự không có quan hệ gì. An Lương giải thích, ba vòng nhận thưởng tổng hao tổn mới hơn 60 vạn mà thôi. An Lương quan tâm, quá xem thường Lương ca chứ. Vòng thứ tư nhận thưởng gia nhập duy nhất một cái 1 triệu giải thưởng lớn. Đồng thời tồn tại 50 vạn giải thưởng lớn. Còn có 25 vạn giải ba. Cùng với 25 cái 1 vạn đồng may mắn thưởng. 100 vạn giải thưởng lớn tham dự vé vào cửa là giá trị 66 nguyên lễ vật. Càng cao hơn lễ vật ngưỡng cửa. Nên có trợ giúp hồi vốn. Không. Làm vòng thứ tư nhận thưởng sau khi mở ra. Một ít khuôn mặt quen thuộc gửi đi màn đạn. Chuyện xưa. Yên lặng đau lòng hai người đại ca 1 giây đồng hồ. Chuyện xưa. Ta vốn là suy nghĩ phải cho Mặc Tâm cũng làm một cái nhận thưởng ngưng tụ nhân khí. Nhưng bây giờ nhìn lên. Run lẩy bẩy, gió thu lên. Nhà chúng ta Lục Y đã từ bỏ nhận thưởng, vi lộ kình thiên. Ta cái này tiểu quân vương chỉ có thể nhìn các đại lão chuyện trò vui vẻ. Yên lặng soạt 2 cái lễ vật. Vạn nhất ở giữa 1 triệu đây, chuyện xưa. Chống trời đại ca, xin mời đem cơ hội nhường cho ta. Ta muốn là chúng rồi 1 triệu. Ta liền bán hào lùi mạng, gió thu lên. Ta muốn là chúng rồi 1 triệu. Nhà chúng ta Lục Y ngừng chiếu 1 tháng. Chúng ta muốn khắp nơi chơi, Khang Tử. Các đại ca, chúng thưởng sự tình giao cho ta. Niệm Thi, ta cũng muốn chúng thưởng, Bạch Dương. Ai không muốn chúng thưởng, phu quân trở về. Ta không muốn chúng thưởng, chuyện xưa, Niệm Thi, gió thu lên. Trong chúng ta lẫn vào 1 cái mật thám. Cảm nghĩ cảm tạ liên quan đến tác phẩm. Trở lên mấy tự miễn phí 9 cách chương.